Phụ nữ thông minh sống trong giàu có. Tác giả David Budge. Dịch giả Nguyệt Minh. Phát hành bởi Bizbook và nhà xuất bản Hồng Đức. Diễn đọc Thùy Uyên. Chương 5. Tiếp theo. Chẳng có gì sai khi cần sự giúp đỡ. Chúng ta đã thảo luận một lượng thông tin khủng trong chương này. Giữa tất cả lời khuyên mà tôi đưa ra về cách làm đầy ba chiếc giỏ của bạn, chắc hẳn giờ đây đầu bạn đang quay mòng mòng. Nhưng hãy nhớ rằng, hoạch định tài chính không thực sự phức tạp như vậy. Trong hầu hết các phần, đầu tư thông minh, kiểu đầu tư duy nhất mà những người phụ nữ thông minh làm, đơn giản chỉ là vấn đề hiểu được các bước tiến hành và thứ tự tiến hành. Thực tế cho thấy, việc đạt được sự an toàn về mặt tài chính và khả năng có thể đầu tư cho những ước mơ của mình cũng giống như việc bạn mở một chiếc két sắt. Trừ khi bạn biết chính xác những con số để xoay và cách xoay, nếu không bạn sẽ không bao giờ khám phá được bên trong két có gì. Tuy nhiên, chỉ cần biết tổ hợp số đúng thì chiếc két sắt tinh vi nhất trên thế giới cũng dễ dàng được mở ra. Hiện tại, bạn đã biết được tổ hợp số để có thể mở được chiếc két tài chính của mình. Hãy sử dụng những công cụ mà tôi đưa cho bạn đúng trật tự. Giấc mơ tài chính của bạn sẽ sớm trở thành hiện thực thôi. Mặc dù tôi tin rằng mọi phụ nữ thông minh đều có khả năng quản lý tài chính của họ, nếu đó là mục tiêu của họ, tôi vẫn cực lực khuyên rằng trước khi bạn bắt đầu việc đầu tư, hãy cân nhắc đến việc tiếp nhận một số chỉ dẫn từ các chuyên gia. Hiện tại, thuê một chuyên gia để giúp bạn không có nghĩa là bạn yếu kém hoặc lười biếng hay thiếu tự tin. Điều này cũng giống như thuê một huấn luyện viên và không có gì sai trái khi thuê huấn luyện viên cả. Những người thành công nhất trên thế giới còn thuê và làm việc với các huấn luyện viên hàng ngày cơ mà. Serena Williams, một trong những tay chơi quần vợt giỏi nhất hiện nay, vẫn tập luyện với huấn luyện viên quần vợt. Cô ấy không hề nói rằng, "Ồ, tôi biết mọi thứ về quần vợt rồi, tôi không cần học nữa." Cô ấy tập luyện với huấn luyện viên quần vợt để giữ phong độ tốt hơn. Michael Jordan, vận động viên bóng rổ giỏi nhất mọi thời đại, dành rất nhiều thời gian cho huấn luyện viên của anh ấy là Boone Phil Jackson. Meryl Streep, nữ diễn viên xuất sắc chiến thắng giải Oscar, cũng có giáo viên kịch nghệ và phương ngữ. Tại sao tất cả những người này, những người đã đứng đầu trong lĩnh vực của họ, vẫn cần đến các huấn luyện viên? Bởi vì họ muốn tiến bộ, và bởi vì huấn luyện viên có thể cho họ thứ mà họ rất khó, nếu không muốn nói là không thể, tự cho mình được. Đó là những đánh giá chính xác và khách quan về tình hình của họ. Người giàu thuê cố vấn tài chính. Hầu hết các nhà đầu tư giàu có đều thuê các cố vấn tài chính. Đó không chỉ là ý kiến của tôi, đó là thực tế. Gần 2 triệu gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản ròng trên 3 triệu đô la, và phần lớn các gia đình đó làm việc với một hoặc nhiều cố vấn tài chính. Phần còn lại thì sao? Theo Hội đồng Hoạch định Tài chính được chứng nhận, hơn 40% người Mỹ chọn hợp tác với cố vấn tài chính. Con số này tăng lên so với 28% của năm 2010. Vì vậy, hãy cân nhắc đến việc thuê một cố vấn tài chính. Anh ấy hoặc cô ấy không chỉ giúp công việc quản lý tài chính của bạn dễ dàng hơn, mà nếu bạn thuê một cố vấn giỏi, kiểu cố vấn duy nhất bạn nên xem xét, bạn có thể sẽ đạt được kết quả tốt hơn là tự mình làm đấy. Làm thế nào để kiếm được một cố vấn tài chính giỏi? Điều thú vị là, mặc dù vị cố vấn này có thể là một trong những chuyên gia quan trọng nhất mà bạn từng thuê để hỗ trợ cuộc sống của bạn, nhưng hầu hết các cuốn sách đầu tư đều không bàn luận nhiều về cách cụ thể để lựa chọn cố vấn. Trưởng thành và dành toàn bộ cuộc đời mình trong thế giới tài chính, có hai điều mà tôi biết chắc chắn. Một là, nếu tôi dự định bỏ việc kinh doanh đầu tư, tôi sẽ không tiếp tục quản lý tiền của tôi nữa. Tôi sẽ thuê một người giúp tôi, bởi vì mỗi năm, các điều khoản và điều kiện quản lý lĩnh vực tài chính sẽ thay đổi. Và nếu tôi không toàn tâm toàn ý quản lý tiền của tôi sẽ đánh mất vị trí và khả năng quản lý tiền bạc tốt của mình. Kết quả là, tôi sẽ buộc phải rút lui và làm điều mà đáng ra tôi cần phải làm ngay bây giờ. Đó là bắt đầu tìm kiếm các cố vấn tài chính ưu tú. Kể từ khi phiên bản đầu tiên của cuốn sách này được xuất bản, tôi đã nhận được hàng nghìn yêu cầu từ phía độc giả, muốn tôi giới thiệu một cố vấn tài chính cho họ. Để giúp bạn tự nghiên cứu, tôi đã viết ra 10 quy tắc vàng trong việc thuê một chuyên gia tài chính. Dựa trên kinh nghiệm của tôi, một cố vấn tài chính, có nhiều quy luật mà tôi sẽ sử dụng nếu tôi dự định ra ngoài và tìm kiếm người có thể giúp tôi quản lý tiền bạc. Nếu bạn thực sự áp dụng những quy tắc này, tôi tự tin rằng bạn sẽ có thể tìm được một chuyên gia tài chính, người có thể giúp bạn đưa ra những quyết định sáng suốt về tiền của bạn. Điều quan trọng nhất là bạn sẽ có khả năng thuê được cố vấn giỏi nhất có thể và nhận được sự quan tâm tốt nhất có thể. Điều khó chịu nhất xảy ra với cá nhân tôi sau khi phát hành lần đầu cuốn Phụ nữ thông minh sống trong giàu có là chúng tôi bị quá tải bởi các yêu cầu hỗ trợ quản lý tiền bạc đến từ phụ nữ trên cả nước. Lý do khiến điều này trở nên khó chịu là mặc dù tôi muốn giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng tôi lại không thể đủ sức để giải quyết hết tất cả các yêu cầu gửi đến. Do đó, tôi đã thêm vào danh sách những quy tắc vàng, một quy tắc mới, để giúp bạn tìm một cố vấn tài chính gần bạn nhất. Quy tắc số 10 cung cấp cho bạn một số nguồn tham khảo tốt nhất mà tôi có thể đưa ra, hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm cố vấn tài chính. Lời khuyên của tôi là bạn nên cân nhắc đến việc thuê một cố vấn tài chính địa phương, người mà bạn có thể thường xuyên gặp trực tiếp. Hãy sử dụng những quy tắc và nguồn tham khảo mà tôi đã liệt kê. Thực tế là có hàng chục nghìn cố vấn giỏi ngoài kia và tất cả những gì bạn cần làm là tìm đến một người trong số đó. Nếu chẳng may bạn gặp phải một cố vấn mà bạn thấy không mấy thoải mái khi làm việc cùng, thì hãy bỏ đi và tiếp tục tìm kiếm người mới. Hãy nhớ rằng đó là tiền của bạn và suy cho cùng, dù bạn có cố vấn ở bên mình, bạn vẫn phải chịu trách nhiệm với tiền của mình chứ. 10 quy tắc vàng trong việc thuê cố vấn tài chính. Quy tắc thứ nhất, kiểm tra lý lịch của vị cố vấn mới. Tôi đặt quy tắc này lên đầu tiên cũng có lý do của nó. Mọi quy tắc trong danh sách này sẽ trở thành vô nghĩa nếu bạn không dành thời gian kiểm tra kỹ lưỡng lý lịch của vị cố vấn tương lai. Bởi vì cho dù anh ấy hoặc cô ấy có vẻ thành công như thế nào, và cho dù anh ấy hoặc cô ấy được đánh giá cao như thế nào chăng nữa, nếu bạn không kiểm tra lý lịch người cố vấn, bạn sẽ đẩy bản thân vào rắc rối. Không phải tất cả các cố vấn đều được đào tạo như nhau, bạn có thể sẽ gặp phải một số người mà có vẻ thành công, nhưng thực tế lại chẳng hơn gì một người bán hàng. Bạn cũng có thể sẽ gặp một cố vấn ấn tượng với lòng nhiệt thành và một danh sách dài dằng dặc các thành tích học tập cùng kinh nghiệm nghề nghiệp. Rồi cuối cùng nhận ra là thực chất những thông tin đó đều giả và phóng đại sự thật. Có thể bạn sẽ bị hấp dẫn bởi một cố vấn mà mãi sau này bạn mới phát hiện ra cô ta hoặc anh ta có rất nhiều vấn đề về đạo đức. Một số cố vấn thậm chí còn có tiền sử phạm tội nữa. Tin tốt là bạn có thể bảo vệ bản thân mình khỏi những kiểu cố vấn như thế. Tất cả những gì bạn cần làm là tự mình nghiên cứu một chút thôi. Để được cấp phép bán chứng khoán, môi giới và các cố vấn tài chính, bắt buộc phải vượt qua các bài kiểm tra và đăng ký với Hiệp hội Quốc gia các nhà kinh doanh chứng khoán. Nhờ có những yêu cầu này, những thông tin quan trọng về người môi giới và các cố vấn được cấp phép công khai trên trang web BrokerCheck, được điều hành bởi cơ quan quản lý ngành tài chính tại địa chỉ www.brokercheck.org. Trang web này cung cấp cho bạn tất cả thông tin bạn cần về lý lịch của cố vấn đã đăng ký, bao gồm các thông tin giáo dục, công việc, lịch sử kinh doanh, các giấy phép và bang cố vấn đó đang sinh sống. Trang web này là trang web tốt nhất hiện nay, là công cụ nhanh chóng và tiện lợi để tìm hiểu lai lịch của người cố vấn trước khi bạn thuê một cố vấn tài chính. Thực tế là ngay trước khi bạn gặp gỡ bất kỳ một cố vấn nào, hãy ghé thăm trang web BrokerCheck. Có lẽ thông tin quan trọng nhất mà BrokerCheck cung cấp là việc người cố vấn có sự việc bị phơi bày nào trong lý lịch của anh ấy hoặc cô ấy hay không. Sự việc bị phơi bày là khái niệm chỉ những khiếu nại về đạo đức hoặc truy tố hình sự chống lại người cố vấn. Không cần nói cũng biết bạn sẽ không bao giờ muốn thuê một người cố vấn mà trong lý lịch có tồn tại những điều như vậy. Mặc dù BrokerCheck không cung cấp thông tin chi tiết của bất kỳ sự việc bị phơi bày nào có lưu trong lai lịch của người cố vấn, trang web vẫn cho phép bạn hỏi thêm thông tin qua thư và sẽ liên kết bạn với trang web SEC. Bạn cũng có thể vào www.investor.gov và nhấn vào phần Investment Advisor Public Disclosure để biết thêm chi tiết. Cuối cùng, bạn có thể kiểm tra trang chủ www.sec.gov có một phần tên là Protect Your Money, Check Out Brokers and Investment Advisors, bảo vệ tiền của bạn, kiểm tra người môi giới và người cố vấn đầu tư. Đây là một trang web tuyệt vời, trình bày chi tiết mọi thứ mà bạn cần biết với các đường dẫn trực tiếp tới nhiều tài liệu tham khảo. Hỗ trợ tìm kiếm lý lịch của người cố vấn nếu anh ấy hoặc cô ấy là cố vấn đầu tư và không phải là người môi giới đã đăng ký. Nếu cố vấn của bạn là cố vấn đầu tư đã đăng ký, hãy đảm bảo chắc chắn rằng bạn đã kiểm tra phiếu ADV của anh ấy hoặc cô ấy. Phiếu ADV là phiếu yêu cầu có hai phần mà các cố vấn phải cập nhật hàng năm để duy trì tình trạng hiện tại. Bạn cũng có thể ghé thăm www.advisorinfo.sec.gov và tự tìm kiếm thông tin. Các đại diện đầu tư cá nhân của RIA cũng được liệt kê ở đây. Có rất nhiều cố vấn giỏi ngoài kia. Tôi đang cung cấp cho bạn tất cả thông tin chi tiết để bảo vệ bạn khỏi bị rơi vào cạm bẫy của những cố vấn tồi. Quy tắc thứ hai, hãy chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp đầu tiên. Một chuyên gia thực thụ nhất định sẽ khuyên bạn nên chuẩn bị kỹ càng cho cuộc gặp đầu tiên, tức là anh ấy hoặc cô ấy sẽ yêu cầu bạn mang theo bản sao của các báo cáo đầu tư, giá trị tài sản ròng, phân tích thống kê chi tiêu hiện tại và tờ khai thuế gần đây nhất của bạn. Nói ngắn gọn là toàn bộ thông tin được liệt kê trong các bảng dữ liệu thuộc phụ lục 1 và 2 của cuốn sách này. Có 500.000 người trên đất nước này tự xưng là cố vấn tài chính. Không phải tất cả họ đều xuất sắc như nhau. Một chuyên gia không yêu cầu bạn mang theo những loại thông tin trên đến cuộc gặp chắc chắn sẽ không phải kiểu chuyên gia mà bạn muốn thuê đâu. Nếu bạn chưa sẵn sàng dành thời gian để sắp xếp tài liệu cẩn thận trước cuộc gặp đầu tiên với cố vấn tài chính, hoặc nếu bạn vẫn còn lưỡng lự không muốn đưa ra các tài liệu tài chính cá nhân của mình cho chuyên gia xem xét, thì có lẽ bạn vẫn chưa sẵn sàng làm việc với chuyên gia. Không phải khắc nghiệt mà đó là thực tế. Một số người cảm thấy không thoải mái khi cho người khác xem các tài liệu tài chính của họ và có vấn đề sâu xa với sự tin tưởng. Một người như vậy sẽ không cảm thấy vui vẻ khi phải thuê một chuyên gia tài chính, dù người cố vấn đó có giỏi thế nào đi chăng nữa. Quy tắc thứ ba, luôn luôn hỏi về triết lý đầu tư của chuyên gia. Hãy hỏi cố vấn tài chính về triết lý hoạch định tài chính và quản lý tiền bạc của anh ấy hoặc cô ấy. Anh ấy hoặc cô ấy phải có khả năng giải thích điều đó một cách nhanh chóng bằng các khái niệm đơn giản. Một chuyên gia thực thụ sẽ giải quyết phần này dựa trên khoa học và có khả năng giải thích tất cả một cách dễ dàng và thoải mái nhất. Nếu chuyên gia của bạn không thể làm điều này, hãy tìm một chuyên gia khác để gửi gắm lòng tin. Tại sao điều này lại quan trọng? Một cố vấn sẽ có khả năng trình bày mạch lạc triết lý đầu tư của anh ấy hoặc cô ấy, còn một người bán hàng thì không. Đó là lý do tại sao một người bán hàng sẽ tận dụng hầu hết thời gian của cuộc gặp để nói với bạn điều mà bạn muốn nghe. Ví dụ, anh ấy hoặc cô ấy có thể sẽ nói thế này. Bạn thích kinh doanh cổ phiếu đúng không? Tốt, bởi vì tôi là một chuyên gia trong kinh doanh cổ phiếu đây. Bạn đang xem xét các lựa chọn cổ phiếu à? Lựa chọn cổ phiếu nào tốt là những gì tôi đang nghiên cứu. Do đó, tôi hoàn toàn có thể giúp đỡ bạn. Hay, bạn muốn mua dòng niên kim đúng không? Thật tuyệt, vì vừa hay, dòng niên kim cũng chính là sở trường của tôi. Những điều này nghe có vẻ giống mấy thủ thuật giả dối mà bạn có thể đã từng nghe từ một người bán hàng đang chịu áp lực lớn về doanh số trong một bộ phim nào đó. Nhưng hãy tin tôi đi. Dân tiếp thị vẫn đang được chỉ dạy bởi những huấn luyện bán hàng kiểu truyền thống và bạn chắc chắn sẽ có lúc gặp phải những lời đối đáp kiểu như vậy. Những người nói chuyện kiểu thế không phải kiểu cố vấn mà bạn nên làm việc cùng đâu. Các cố vấn bạn nên làm việc cùng sẽ sử dụng hầu hết thời gian của cuộc gặp đầu tiên để đánh giá tình trạng tài chính và tình trạng cá nhân của bạn. Hỏi bạn rất nhiều câu hỏi về giá trị tiền bạc, ước mơ, mục tiêu, những lo ngại về tài chính, cũng như các kế hoạch và hy vọng của bạn cho tương lai. Người cố vấn mà bạn nên làm việc cùng sẽ không trò chuyện quá nhiều đâu, bởi vì chỉ có buôn bán thì người ta mới nói nhiều thôi. Bạn cũng không cần một người cố vấn cứ ba hoa khoác lác nhiều về thành tích của anh ta hoặc cô ta. Nếu bạn gặp một cố vấn cứ liên tục đưa ra những hứa hẹn về tiền lãi cao, hãy kết thúc cuộc gặp. Cố ý đánh mất danh thiếp của anh hoặc cô ta và đừng bao giờ tìm lại nó làm gì. Ngày nay, có quá nhiều cố vấn lợi dụng số tiền lãi lớn thu được từ thị trường đang lên giá để tự lăng xê mình thành một cố vấn đầu tư thiên tài và uy tín. Họ không biết rằng bạn cũng nắm chắc quy tắc chủ yếu của việc đầu tư. Sự thể hiện trong quá khứ không phải là đảm bảo cho sự thể hiện trong tương lai. Người cố vấn bạn có thể tin tưởng là người đem đến cho bạn những kỳ vọng thực tế. Anh ấy hoặc cô ấy sẽ nói về đầu tư thực tế và chỉ ra rằng mặc dù cổ phiếu S&P 500 có thể tạo ra tiền lãi trung bình hàng năm xấp xỉ 16% với cổ tức đầu tư, lại vượt hơn so với 9 năm về trước. Điều này được viết vào đầu năm 2018. Nhưng như vậy không có nghĩa rằng thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục phát triển với tốc độ tương tự. Một cố vấn có trách nhiệm và làm việc xứng đáng với đồng lương của mình sẽ đưa ra những khả năng lãi thực tế, cũng như cho bạn thấy toàn bộ quá trình phát triển của lãi, chứ không phải chỉ cho bạn thấy một vài lát cắt của những khoản lãi tích cực. Hơn 90 năm qua, cổ phiếu có mức lãi suất trung bình chỉ khoảng 10% một năm, và các tài khoản cân bằng đa dạng có mức trung bình khoảng 8% một năm. Mặc dù có rất nhiều năm cổ phiếu bùng nổ tăng trưởng và cũng có nhiều năm cổ phiếu giữ được mức tăng trưởng trung bình, nhưng cũng có rất nhiều năm khác, có khi kéo dài thành nhiều thập kỷ, cổ phiếu không làm ra được một xu nào. Quy tắc thứ tư, chuẩn bị chi trả cho những lời khuyên mà bạn nhận được. Những lời khuyên mà bạn nhận được từ cố vấn tài chính chuyên nghiệp không phải là miễn phí. Điều này là hiển nhiên vì cố vấn tài chính là một nghề cung cấp dịch vụ xứng đáng được trả tiền. Nhưng chúng ta đang sống trong một thế giới mà đã quá quen thuộc với việc tìm kiếm những thứ miễn phí hoặc ít nhất phải được giảm giá mạnh trên Internet, đến nỗi mà nhiều người thực sự tin rằng họ có thể đi vào văn phòng của một chuyên gia tài chính và nhận lợi ích miễn phí từ sự hiểu biết và kinh nghiệm của người đó. Tôi xin lỗi, nhưng điều đó không có đúng đâu. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ được miễn phí một cuộc gặp mặt để đánh giá về tình hình tài chính của bạn. Sau đó, nếu bạn muốn tiếp tục và nếu cố vấn cảm thấy anh ấy hoặc cô ấy có thể giúp bạn, lúc này cố vấn của bạn sẽ đề nghị cung cấp cho bạn một bản kế hoạch tài chính chi tiết. Thông thường, bạn sẽ nhận được bản kế hoạch này trong lần gặp thứ hai. Lúc này, nếu bạn tiếp tục, bạn sẽ phải trả phí cho những lời khuyên được đưa ra. Trong một số trường hợp, cố vấn của bạn có thể sẽ tính phí trước cho bản kế hoạch tài chính, dù bạn có quyết định tiếp tục trở thành khách hàng mới của họ hay không. Hãy chắc chắn rằng bạn đã hỏi cố vấn liệu bản kế hoạch có tính phí không trước khi cố vấn bắt tay vào lên kế hoạch. Bạn sẽ trả tiền như thế nào cho những lời khuyên mà bạn nhận được? Mặc dù ngành dịch vụ tài chính đã có những sự thay đổi lớn trong cơ cấu phí những năm gần đây, có khả năng bạn sẽ được hầu hết cố vấn tài chính chuyên nghiệp đề nghị sử dụng một trong hai cơ cấu phí cơ bản sau đây. Lời khuyên trả phí bằng hoa hồng, người môi giới. Với những lời khuyên dựa trên tiền hoa hồng, cố vấn của bạn sẽ kiếm được một khoản phí mỗi lần anh ấy hoặc cô ấy mua hay bán một khoản đầu tư cho bạn. Đây là cơ cấu phí tiêu chuẩn ở thế kỷ trước, áp dụng cho phần lớn người môi giới chứng khoán, người mà bây giờ được biết đến với tên gọi cố vấn tài chính. Nhưng kiểu cố vấn chỉ lấy tiền hoa hồng này nhanh chóng biến mất. Lý do là bởi vì rất ít cố vấn chỉ đơn thuần lấy tiền hoa hồng. Thay vào đó, họ trở thành những cố vấn tính phí hoặc người được ủy thác. Trong một số trường hợp, các cố vấn live hay trở thành cố vấn được cấp phép kép, tức là họ có thể kiếm được cả tiền hoa hồng và tiền phí cố vấn. Chúng ta sẽ tìm hiểu về điều này ngay sau đây. Lời khuyên có tính phí, các cố vấn đầu tư được cấp phép hay người được ủy thác. Trở lại, khi tôi viết phiên bản đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã nói rằng tôi nghĩ ngành này đang có xu hướng chuyển dần sang mô hình có tính phí, và hóa ra tôi đã nghĩ đúng thật. Ngày nay, những RIA, những cố vấn đầu tư được cấp phép hay được gọi là cố vấn được ủy thác, có tính phí cố định lên tài sản, là mô hình mà ngành này đang nhắm tới. Khi bạn thuê RIA, cố vấn của bạn là người được ủy thác, người sẽ tính một khoản phí lên tài sản mà anh ấy hoặc cô ấy quản lý cho bạn. Với những lời khuyên nhận được, bạn sẽ phải trả một khoản phí hàng năm để trang trải cho tất cả các dịch vụ mà cố vấn tài chính cung cấp cho bạn, bao gồm tất cả các giao dịch, cuộc họp, đề xuất và báo cáo lãi suất. Trong hầu hết các trường hợp, chi phí là một khoản đã định sẵn, thường trong khoảng 1% đến 2% của lượng tiền mà cố vấn đang quản lý cho bạn. Ví dụ, một nhà đầu tư sở hữu 100.000 tỷ đô la cần quản lý sẽ phải trả cố vấn của cô ấy từ 1.000 đô la đến 2.000 đô la mỗi năm. Ngày nay, mọi công ty môi giới và công ty độc lập lớn trên cả nước đều áp dụng mô hình cơ cấu thanh toán tính phí. Điều này có nghĩa là giá của những lời khuyên tính phí sẽ nhanh chóng giảm xuống, bởi vì những công ty này sẽ cạnh tranh với nhau và đưa ra giá thấp hơn. Thêm vào đó, hãy nhớ rằng cơ cấu phí hầu như luôn luôn phụ thuộc vào lượng tiền cần quản lý. Nói cách khác, càng nhiều tài sản cần quản lý thì chi phí càng thấp. Kiểu cơ cấu phí này có một số lợi ích. Đầu tiên, không có mâu thuẫn tiềm ẩn với tiền lãi khi bạn nhận được lời khuyên có tính phí. Khoản thanh toán cho cố vấn của bạn phụ thuộc vào giá trị tài sản. Vì vậy, việc khiến cho tài sản của bạn tăng trưởng nhiều nhất có thể là lợi ích cho họ. Thêm vào đó, những cố vấn tính phí chỉ được nhận tiền khi khách hàng của họ được phục vụ tốt và luôn giữ được sự hài lòng. Nếu người cố vấn đầu tư tiền của khách hàng và sau đó quên bén mất họ, khách hàng sẽ rời đi và họ sẽ mất đi một khoản phí. Tất cả những điều này đã giải thích cho việc tại sao bạn sẽ luôn thấy các cố vấn có tính phí tập trung nhiều vào dịch vụ hơn. Những cố vấn tính phí biết rằng những khách hàng của họ có giá trị nhiều hơn việc giao dịch một lần, vì việc kinh doanh của họ phụ thuộc phần nhiều vào các mối quan hệ lâu dài. Nhân tiện đây, nếu bạn thuê một cố vấn tính phí, hãy chắc chắn rằng bạn nói điều này với nhân viên kế toán thuế của bạn, bởi vì có một số trường hợp, chi phí mà bạn trả có thể được khấu trừ thuế. Những cố vấn được cấp phép kép sở hữu hai tấm giấy phép quan trọng, giấy phép bán cổ phiếu thông qua công ty môi giới và giấy phép tư vấn với vai trò là một cố vấn đầu tư đã được cấp phép, AIA. Một cố vấn được cấp phép kép sẽ thường giải thích với những khách hàng mới rằng anh ấy hoặc cô ấy là cố vấn đầu tư được cấp phép có tính phí. Cố vấn sẽ hoạch định kế hoạch tài chính cho bạn, bao gồm cả một danh mục đầu tư. Ở bước này, cố vấn của bạn sẽ tạo cho bạn một danh mục đa dạng những quỹ tương hỗ, được quản lý chuyên nghiệp, ví dụ thế, và tính phí cố định trong khoảng 1% đến 2% trên tổng số tài sản được quản lý. Đây cũng chỉ là ví dụ vậy thôi. Nếu sau đó bạn cần đến bảo hiểm nhân thọ hoặc bạn có hứng thú mua một khoản dòng niên kim, thì cố vấn được cấp phép kép của bạn nói chung cũng có thể giúp bạn thực hiện phần này nữa, vì cố vấn của bạn có giấy phép môi giới cho việc mua bán các sản phẩm bảo hiểm. Với giấy phép môi giới, cố vấn được trả một khoản tiền hoa hồng. Tiền này không liên quan đến khoản phí cố định mà bạn sẽ phải trả cho tài sản cần quản lý. Có rất nhiều cố vấn hiện nay có hai giấy phép. Quan trọng là phải hỏi xem cố vấn của bạn có là một trong số họ hay không. Điều này rất dễ nhầm lẫn nếu bạn phải biết rõ cố vấn của bạn đang đội chiếc mũ nào khi anh ấy hoặc cô ấy cung cấp cho bạn những lời khuyên mà bạn phải trả tiền vì nó. Kiểu mẫu người cố vấn nào bạn nên tìm kiếm? Cá nhân tôi khuyên bạn rằng đầu tiên bạn nên làm việc với một công ty AIA có tính phí, một người ủy thác. Trách nhiệm ủy thác là một yêu cầu hợp pháp. Nó đòi hỏi cố vấn của bạn phải đặt tiền lãi của bạn lên hàng đầu và tiết lộ những mâu thuẫn tiềm ẩn của tiền lãi. Ví dụ, bạn sẽ không cần một cố vấn gợi ý khoản đầu tư cho bạn, bởi vì anh ấy hoặc cô ấy sẽ nhận tiền hoa hồng cao hơn từ công việc đó. Vài thập kỷ trước, ngành công nghiệp dịch vụ tài chính và đặc biệt là những tập đoàn quốc gia lớn rất tích cực quảng bá cho các quỹ độc quyền của họ, sản phẩm của chính công ty họ, để kiếm tiền nhiều hơn. May mắn thay, việc này gặp phải những thách thức và đã giảm mạnh trong những năm gần đây do xảy ra kiện tụng. Nhưng bạn cần nhớ rằng, việc có một cố vấn độc lập và không vướng vào các mâu thuẫn lãi suất là rất quan trọng. Bạn cần một cố vấn tập trung vào điều tốt nhất dành cho bạn và phải chia sẻ với bạn mọi điều một cách thành thật nhất. Điều này dẫn đến vấn đề tài chính quan trọng cuối cùng. Nếu cố vấn là cố vấn được cấp phép kép, vừa là AIA vừa là người môi giới được cấp phép, bạn cần phải biết điều đó ngay từ đầu. Bạn cần cố vấn phải giải thích một cách đầy đủ về nó, và bạn cần cố vấn nói cho bạn về chi phí và tiền hoa hồng mà anh ấy hoặc cô ấy đang nhận được. Cố vấn chuẩn có thể đánh giá hơn 3% mỗi năm. Tôi thường hoài nghi về các dữ liệu cụ thể xung quanh lời khuyên. Tuy nhiên, Vanguard là một nguồn rất đáng tin cậy và dữ liệu này đến từ họ. Theo báo cáo nghiên cứu của Vanguard, khả năng cố vấn tăng thêm giá trị cho mối quan hệ của khách hàng là khá lớn. Nói theo cách của họ, nó vào khoảng 3% mỗi năm. Làm thế nào để đạt được con số đó? Chi phí giảm trừ thực hiện tiết kiệm chi phí bằng tiết kiệm 45 điểm căn bản, 0,45%. Tái cân bằng trừ những khoản đầu tư của bạn bằng tiết kiệm 35 điểm căn bản, 0,35%. Huấn luyện hành vi trừ giúp bạn không tổn thương chính mình bằng tiết kiệm 150 điểm căn bản, 1,50%. Định vị tài sản trừ tối ưu hóa danh mục giảm tối thiểu thuế bằng tiết kiệm 0 tới 75 điểm căn bản, 0,75%. Chiến lược tiêu tiền trừ cách bạn rút tiền bằng 0 tới 70 điểm căn bản, 0,70%. Nếu bạn cộng hết chúng lại sẽ được con số 3,75%. Vanguard đã trình bày rất rõ ràng trong nghiên cứu rằng đây không phải là dự toán hàng năm. Nếu bạn muốn đọc bản báo cáo chi tiết, hãy tìm trên Google. Luật ủy thác. Có thể bạn đã từng đọc luật ủy thác của Bộ Lao động. Điều luật có hiệu lực vào năm 2017 và 2018 đã thay đổi căn bản sự minh bạch cùng những luật lệ xung quanh cách cung cấp dịch vụ về tài chính. Không may, tại thời điểm của bản cập nhật này, luật ủy thác giống như hệ thống chăm sóc sức khỏe của Mỹ vậy, vẫn không chắc chắn một cách đáng ngạc nhiên. Chính phủ hiện tại đã hoãn điều luật mới này lại, có một số khó khăn ở phía tòa án và số phận của điều luật cũng như cách phát triển nó vẫn chưa rõ ràng. Điều quan trọng là bạn phải tìm ra một cố vấn có thể mang tới cho bạn sự minh bạch và không có mâu thuẫn về tiền lãi. Dù cho có tồn tại một điều luật có hiệu lực đòi hỏi trách nhiệm ủy thác hay không, dù cho số phận của luật ủy thác ở cấp liên bang như thế nào, thì bạn vẫn cần một cố vấn tài chính mà bạn có thể tin tưởng. Người thực sự trong sạch đặt tiền lãi của bạn lên hàng đầu, chứ không phải là tiền của anh ấy hoặc cô ấy. Điều này không hề phức tạp. Từ quan điểm của cố vấn, điều đó được gọi là luôn làm điều đúng vì khách hàng của bạn. Phần phức tạp là tìm ra người cố vấn đó. Họ ở xung quanh ta. Cách tốt nhất bây giờ để đạt được sự minh bạch là làm việc với RIA, người ủy thác và sử dụng những luật này. Quy tắc thứ 5, trở thành khách hàng A. Chỉ thuê một cố vấn giỏi là chưa đủ, bạn cần người bạn thuê phải chú ý tới bạn. Lý tưởng là coi bạn là một trong những khách hàng quan trọng nhất của anh ấy hoặc cô ấy. Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng để trở thành quan trọng đối với cố vấn tài chính, bạn cần phải có rất nhiều tiền. Điều này là hoàn toàn không đúng. Tài sản của khách hàng của tôi trải rộng từ 1.000 đô la đến 100 triệu đô la và tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những khách hàng có tài khoản nhỏ hơn cũng quan trọng với tôi như những khách hàng có tài sản lớn nhất. Thực tế là tiền không xác định mức độ quan tâm của cố vấn tài chính với bạn. Cách bạn đối xử với cố vấn tài chính mới là vấn đề. Ví dụ, hồi tôi mới vào nghề, tôi có một khách hàng tên Francis đã mở một tài khoản với vỏn vẹn 1.000 đô la. Tôi đầu tư tiền của Francis vào một cổ phiếu có giá trị gấp 3 lần. Vì vậy, cô ấy đã bất ngờ có 3.000 đô la. Tôi cũng mua loại cổ phiếu này cho hơn một nửa tá khách hàng khác nữa. Hầu hết tất cả họ đều kiếm được nhiều tiền hơn Francis bởi vì họ có nhiều tiền hơn để đầu tư. Tuy nhiên, sau khi cổ phiếu đó thành công, không như những người khác, Francine đã tới văn phòng của tôi với 4 chai rượu làm quà cho tôi và các trợ lý của tôi. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết Francine đã tốn bao nhiêu tiền cho những chai rượu đó. Tôi thậm chí không nhớ chai rượu đó đỏ hay trắng nữa. Điều mà tôi nhớ là những cử chỉ nhỏ của cô ấy đã được nhắc đi nhắc lại trong văn phòng của chúng tôi trong nhiều tuần. Chúng tôi không thể tin nó lại đặc biệt như thế. Tôi vẫn nói và bây giờ đang viết về nó nhiều năm sau đó. Vì vậy, khi cố vấn tài chính giúp bạn kiếm tiền hoặc bạn cảm động vì sự phục vụ và quan tâm của cố vấn, hãy dành ra một lúc để nói với họ lời cảm ơn. Tất nhiên, công việc của anh ấy hoặc cô ấy là kiếm ra tiền cho bạn và cung cấp dịch vụ hàng đầu. Nhưng chẳng có lý do gì để không thể hiện sự cảm kích của bạn với họ cả. Dù tài sản của bạn là bao nhiêu đi chăng nữa, thì một cử chỉ nhỏ kiểu như một tờ giấy nhắn cảm ơn đơn giản hay một chai rượu cũng có thể đưa bạn trở thành khách hàng loại A. Một cách tuyệt vời khác để nói lời cảm ơn đến cố vấn của bạn và trở thành khách hàng hạng A là giới thiệu cho cố vấn của bạn một vài phi vụ kinh doanh mới. Ví dụ, giới thiệu cho một người bạn thuê cố vấn của bạn. Điều này không chỉ thể hiện với cố vấn của bạn rằng bạn đánh giá cao những gì anh ấy hoặc cô ấy đã làm cho bạn, mà còn cho thấy những điều mà anh ấy hoặc cô ấy làm cũng là điều mà bạn của bạn cần để sắp xếp lại tài chính. Không chỉ mỗi cố vấn tài chính mới nên nhận được những ưu đãi đó, khi Francine tặng cho tôi món quà nhỏ đó, nó làm tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ bày tỏ sự biết ơn của tôi với bất kỳ chuyên gia nào mà tôi tin tưởng. Người ủy thác của tôi, CPA của tôi, bác sĩ của tôi, thợ cắt tóc của tôi, thợ máy, người thợ máy chăm sóc chiếc xe ô tô của tôi. Danh sách này hẳn sẽ còn tiếp tục dài nữa. Vì vậy, vài năm về trước, tôi đã bắt đầu gửi tới tất cả mọi người những bưu thiếp cảm ơn và đôi khi là một giỏ quà vào dịp lễ Giáng sinh. Lần đầu tiên tôi làm điều này, bác sĩ của tôi đã gọi riêng cho tôi và nói rằng cảm ơn. Đoán xem điều gì đã xảy ra? Mặc dù thông thường để gặp được bác sĩ của tôi phải đặt trước 3 tháng, nhưng tôi không bao giờ phải chờ đặt lịch hẹn nữa. Có vẻ như tôi đã làm đúng rồi. Thợ sửa xe ô tô của tôi đóng khung bức thư cảm ơn của tôi và đính nó lên tường ở phòng chờ của anh ấy. CPA của tôi có vẻ đã tìm ra nhiều khoản khấu trừ hơn vào năm sau đó. Tôi không đùa đâu, bởi vì món quà nhỏ và lời chúc của tôi, mối quan hệ với tất cả chuyên gia bây giờ đã khác. Họ nhớ tới tôi bởi vì tôi đã làm những cử chỉ nhỏ như cảm ơn. Hãy thử làm điều đó. Bố mẹ của tôi đã đúng, nói cảm ơn mới đi được đường dài. Quy tắc thứ 6. Một người cố vấn tài chính giỏi giải thích những rủi ro liên quan tới việc đầu tư. Thật dễ để chúng ta quên đi những rủi ro khi thị trường cổ phiếu đang thành công vang dội, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên quên mất chúng. Một cố vấn giỏi sẽ tập trung thời gian giải thích và chỉ cho bạn những rủi ro liên quan tới việc đầu tư. Khi tôi đang điều hành The Budge Group, trước khi chúng tôi thực hiện một kế hoạch đầu tư, chúng tôi sẽ cho khách hàng thấy chính xác thị trường đã sụt giảm bao nhiêu lần trong quá khứ và cho họ thấy điều mà chúng tôi tin là những rủi ro có thể xảy ra liên quan đến đề xuất của chúng tôi trong tương lai dựa trên lịch sử của 45 năm trước. Điều này vô cùng quan trọng bởi vì ngày nay có nhiều người không hoàn toàn hiểu cũng như không được chuẩn bị về những rủi ro vốn có trong các phi vụ đầu tư vào thị trường chứng khoán. Nếu bạn gặp một cố vấn không thảo luận về những rủi ro với bạn và chỉ hỏi bạn những câu hỏi đặc thù để khiến bạn rơi vào cảm giác thoải mái, hãy cảm ơn cô ấy vì đã dành thời gian cho bạn và tiếp tục nghiên cứu để tìm kiếm một cố vấn khác. Quy tắc thứ 7. Hãy tin vào trực giác của bạn. Khi bạn phỏng vấn một cố vấn tài chính, hãy tự hỏi chính bản thân mình rằng bạn có cảm thấy thoải mái với người này không? Đây có phải là mẫu người bạn muốn mở rộng quan hệ và cùng hợp tác trong nhiều năm tới không? Bạn cảm thấy từ sâu thẳm trong lòng mình rằng đây là người bạn có thể tin tưởng không? Câu trả lời của bạn nên là có, từ tận đáy lòng. Nếu câu trả lời là không, hãy tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm. Bạn vẫn chưa tìm ra cố vấn mà bạn tin tưởng. Quy tắc thứ 8. Hãy đảm bảo tấm séc của bạn gửi tới người giám hộ, không phải người cố vấn. Bạn có thể làm gì để bảo vệ tiền của bạn thoát khỏi âm mưu Bernie Madoff Ponzi hay vụ cướp tiền công khai? Phương pháp căn bản và quan trọng nhất để bảo vệ bản thân tránh khỏi hoàn cảnh đó là không bao giờ được viết séc đóng góp đầu tư trực tiếp cho cố vấn tài chính của bạn. Không bao giờ. Cố vấn của bạn phải đang làm việc với một công ty môi giới lớn và nếu cố vấn là người ủy thác, anh ấy hoặc cô ấy sẽ đang áp dụng cái gọi là người giám hộ bên thứ ba. Đó mới là người giám hộ mà bạn nên viết séc để thêm tiền vào vốn đầu tư của bạn. Những công ty môi giới lớn nhất giữ nhiều tài sản của RIA cho khách hàng là Fidelity, TD Ameritrade, Charles Schwab và Pershing. Điều gì đã xảy ra? Sau khi bạn viết séc, hoặc nếu không thì chuyển tiền, tài sản của bạn sẽ được lưu giữ tại công ty môi giới và bạn sẽ ký một quyền ủy nhiệm có giới hạn giao cho cố vấn quyền quản lý tiền của bạn. Bạn không bao giờ muốn bất kỳ cố vấn nào có quyền rút hoặc viết những tấm séc bằng tài khoản của bạn. Không bao giờ. Tất cả nhà đầu tư nên đảm bảo phương pháp an ninh quan trọng này cho bản thân họ và tiền của họ. Bạn nên làm điều này một cách nghiêm túc. Hãy hỏi các cố vấn tiềm năng có thể trở thành người giám hộ của bạn và luôn nhớ rằng người giám hộ là người bạn nên viết séc cho họ. Cuối cùng, hãy nhớ lên trang web của những công ty này để biết rằng tiền của bạn vẫn đang ở đó. Tôi luôn khuyên rằng tin tưởng nhưng vẫn phải xác minh. Quy tắc thứ 9. Giữ liên lạc thường xuyên với cố vấn tài chính của bạn. Nếu bạn không nghe được tin tức gì từ cố vấn tài chính của bạn qua điện thoại hoặc qua thư trong vòng 12 tháng, không tính các báo cáo, thì bạn có thể đang rơi vào trạng thái mà chúng tôi gọi là vực sâu khách hàng. Ra khỏi đó ngay, hoặc là vào đó ngay lập tức và làm quen lại với chuyên gia mà bạn đang làm việc, hoặc là bắt đầu phỏng vấn để tìm một cố vấn mới. Về mặt nguyên tắc, cố vấn của bạn phải liên lạc với bạn ít nhất 2 lần một năm và các bạn phải ngồi cùng nhau để xem xét tình hình tài chính của bạn ít nhất 12 tháng một lần. Quy tắc thứ 10. Nếu bạn không được giới thiệu ai cả, hãy tự nghiên cứu. Có rất nhiều cố vấn tài chính tuyệt vời ở ngoài kia, vừa là người ủy thác và vừa lấy khách hàng làm trung tâm. Đây là điều mà bạn muốn. Danh sách sau đây giúp bạn bắt đầu tìm kiếm. Công ty kế hoạch tài chính FPA 800-322-4237, www.planersource.org. Địa chỉ này cho phép bạn tìm kiếm thông tin các mật mã cho tên của những người lập kế hoạch tài chính đã được chứng nhận. Tổ chức các cố vấn tài chính cá nhân quốc gia 888-333-6659, www.napfa.org. Địa chỉ này cho phép bạn tìm kiếm bằng mật mã và cung cấp các đường dẫn đến các cố vấn tài chính chỉ tính phí. Kiểm tra lý lịch của cố vấn. Ủy ban điều hành ngành công nghiệp tài chính 800-289-9999, www.fina.org, rồi chọn www.brokercheck.fina.org. Đây là tổ chức tự điều hành trong ngành dịch vụ tài chính, luôn luôn bắt đầu ở đây. Hội đồng tiêu chuẩn các nhà hoạch định kế hoạch tài chính được cấp phép 800-487-1497, www.cfp.net. Hội đồng này đưa ra và đẩy mạnh những tiêu chuẩn mà cố vấn phải đáp ứng để trở thành nhà hoạch định tài chính được cấp phép. Trang web của nó cho phép bạn kiểm tra trạng thái của giấy chứng nhận CFP. Hiệp hội Ủy viên Bảo hiểm Quốc gia 816-783-8500, www.naic.org. Nhóm này là một tổ chức những người điều hành bảo hiểm nhà nước. Thông qua cơ quan đăng ký nhà sản xuất, Bảo hiểm Quốc gia, NIPR, trực tuyến, bạn có thể tìm thông tin về hơn 2,5 triệu đại lý bảo hiểm và người môi giới, bao gồm trạng thái cấp phép của họ và lịch sử kỷ luật. Kết luận, 10 quy tắc này giúp bạn tìm kiếm sự định hướng tài chính lâu dài dễ dàng hơn. Đừng để bất kỳ thứ gì tôi đã nói làm bạn nhụt chí, không dám tìm kiếm sự định hướng nữa. Có nhiều chuyên gia giỏi và có đạo đức ở ngoài kia có thể hỗ trợ bạn trong việc đưa ra những quyết định tài chính. Hãy nhớ rằng, bây giờ là thời gian để bạn tiếp tục với quyết định của bạn. Nếu bạn quyết định rằng bạn rất cần một sự giúp đỡ chuyên môn, hãy ưu tiên việc thuê một cố vấn tài chính. Mục tiêu cuối cùng của bạn nên là thuê một cá nhân hay một đội mà bạn có thể làm việc cùng trong thời gian dài, thậm chí là trong suốt phần còn lại của cuộc đời bạn. Vì vậy, bạn nên nghiêm túc trong quá trình thuê cố vấn. Hãy hỏi mọi người xung quanh bạn, trò chuyện với bạn bè và những người giàu có mà bạn biết và tôn trọng, rồi tìm hiểu xem họ đang làm việc cùng ai. Hãy dành thời gian, phỏng vấn nhiều hơn một cố vấn, yêu cầu các cố vấn cung cấp thông tin người giới thiệu. Sau đó hãy theo sát và gọi cho những người giới thiệu đó. Tôi hứa với bạn, những nỗ lực chúng ta bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng. Tổng kết, Chúng ta có 3 giỏ để đặt trứng vào: giỏ an toàn, giỏ hưu trí và giỏ ước mơ. Giỏ an toàn đảm bảo bạn và gia đình bạn không bị ảnh hưởng bởi những vấn đề phát sinh bất ngờ, như cấp cứu, sự ra đi của người thân hay mất việc. Giỏ hưu trí hỗ trợ tương lai. Giỏ ước mơ cho phép bạn hoàn thành những ước muốn sâu thẳm để cuộc sống của bạn đáng giá hơn. Về giỏ an toàn của bạn, nguyên tắc số 1, bạn phải có chi phí sinh hoạt đủ cho ít nhất từ 3 đến 24 tháng, phòng trường hợp khẩn cấp. Nguyên tắc số 2, nhất định dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bạn cũng cần phải có bản di chúc hoặc di chúc sống cập nhật liên tục. Nguyên tắc số 3, hãy chi tiền cho loại bảo hiểm y tế tốt nhất trong khả năng của bạn. Nguyên tắc số 4, nếu bạn có người phụ thuộc, bạn nên có bảo hiểm nhân thọ. Nguyên tắc số 5, bạn cần bảo vệ thu nhập của mình bằng bảo hiểm thương tật. Nguyên tắc số 6, nếu đã ngoài 60, giờ là lúc bạn nên xem xét tới bảo hiểm chăm sóc y tế dài hạn. Về giỏ hưu trí của bạn, bạn nên đầu tư vào cả hai giỏ, an toàn và hưu trí cùng một lúc. Nguyên tắc số 1, đối với quỹ hưu trí, hãy đầu tư để tăng trưởng. Nguyên tắc số 2, tận dụng số tiền miễn phí mà công ty cho bạn. Nguyên tắc số 3, không mượn tiền từ quỹ hưu trí của bạn. Nguyên tắc số 4, tích hợp các tài khoản của bạn. Nguyên tắc số 5, hãy cẩn trọng khi lựa chọn bên thụ hưởng tài khoản hưu trí của bạn. Nguyên tắc số 6, luôn luôn giữ tiền hưu trí bên mình. Nguyên tắc số 7, đừng thiếu tiền trả chính mình. Về giỏ ước mơ của bạn, thiết lập giỏ ước mơ tương tự với giỏ hưu trí. Luôn tự động dành ra một khoản cố định trong thu nhập mỗi tháng. Bạn có thể sử dụng quỹ tương hỗ vì khả năng dễ đầu tư, mang đến sự đa dạng hóa, quản lý tài chính chuyên nghiệp, tốn ít chi phí, có thể luân chuyển và dễ dàng quản lý. Với những ước mơ ngắn hạn, ngắn hơn 2 năm, hãy giữ quỹ tiết kiệm được an toàn và dễ luân chuyển nhất có thể. Bạn có thể sử dụng tài khoản thị trường tiền tệ, trái phiếu kho bạc. Với những ước mơ trung hạn, từ 2 đến 5 năm, bạn có nhiều thời gian hơn nên bạn có thể mạo hiểm hơn một chút, nhưng hãy luôn bảo vệ tiền của mình. Đừng đánh cược nó. Bạn có thể tham khảo quỹ trái phiếu ngắn hạn, quỹ cân bằng. Với những ước mơ dài hạn, từ 4 đến 10 năm, bạn nên xem xét đến việc đưa số tiền tiết kiệm cho ước mơ này vào các quỹ đầu tư có định hướng tăng trưởng hơn. Với những ước mơ thực sự lâu dài, 10 năm hoặc hơn, quỹ tương hỗ cũng có thể hoạt động cực kỳ hiệu quả. Dòng niên kim cũng có thể là một sự lựa chọn nên cân nhắc. Cân nhắc về việc thuê cố vấn tài chính để giúp các hoạt động tài chính của bạn hiệu quả hơn.